Lời Nguyền Lỗ Ban, quyển 2, góc truyện audio.com. Ung Lục ngồi trên chiếc ghế đá tròn như cái trống làm bằng đá hoa cương. Trước mặt ông là người đàn bà đã khiến ông thần hồn mê mẩn suốt 20 năm nay. Người đàn bà lúc này vẫn giấu mặt sau tấm mặt nạ ly miêu vàng rực rỡ. Phải khó khăn lắm ông Lục mới lên được vị trí này. Đây chính là phần trán rồng trong Ngự Long Cách. Bố cục thực tế chính là ngôi đình trên hòn Giả Sơn. Để lên được đến đây, Ung Lục đã phải trả một cái giá vô cùng đắt đỏ. Sau khi ra khỏi hành lang râu rồng, Ung đã chạm trán với một gã khổng lồ cao lớn dị thường. Cơ bắp cuồn cuộn, một bàn tay của gã đã đủ chụp kín đầu ông. Sau đó, gã nâng cánh tay lên, Ung Lục cũng bị nhấc bổng khỏi mặt đất. Gã khổng lồ đã chuẩn bị quật thẳng ông Lục vào hòn Giả Sơn bên cạnh. May mà ông Lục nhanh như chớp rút từ ống tay áo ra một cây bút. Dứt khoát phóng thẳng cây bút xuyên từ tay trái sang tay phải gã khổng lồ. Đó là một cây bút thiên sư điểm hồn về âm phủ bằng đồng. Khi đến hai cái đầm mắt rồng đột nhiên chiếu rọi tinh quang. Tinh quang chín là vô số cây phi tiêu hình con người. Găm chi chít lên tứ chi và hai bên sườn ông Lục. Rất nhiều mũi phi tiêu đã nằm lại trong cơ thể ông. May mà ông đã kịp dùng hai tay che chắn trước mặt và cổ. Trong người còn có bàn độn giáp bảo vệ cho tim, mới giữ được chút hơi tàn tiếp tục tiến lên. Khi lần đến được cây cầu đá quái dị phía trước đình trán rồng, ông đã chạm phải cơ quan ở đầu cầu, khiến khảm diện hoạt động. Từ trong miệng bốn pho tượng thú trên lan can cầu phóng vụt ra bốn con rắn hoàng vĩ. Ông đã gắng gượng né tránh, nhưng vẫn bị ba con cắn trúng cổ, rồi nhất quyết không chịu thả ra. Thân rắn thẳng đơ treo lủng lẳng trông vô cùng gớm ghiếc. Giờ đây, ông đã ở rất gần người đàn bà mang mặt nạ ly miêu. Người đàn bà nhìn ông Lục, trong lòng cảm thấy cực kỳ kinh dị. Một nắm xương già nua yếu ớt nhường kia, tại sao sức sống lại ngoan cường đến vậy? Ông Lục không hề nhìn người đàn bà, mà nhìn vào chiếc bàn đá ở bên cạnh. Trên bàn đá bày một cái mâm đế bằng rất lớn, bên trong đựng rất nhiều thanh đá được gọt rũa phung thành sắc cạnh. Nhìn vào độ nhẵn bóng và màu sắc của đá, có thể thấy rằng, đây là loại đá điền hoàng cực kỳ quý hiếm. Ở giữa mâm là một thỏi đá huyết thạch hình trụ tròn dựng đứng. Sắc đỏ tươi nhuận như muốn tan chảy. Chiếc mâm đế bằng này chính là ý hình bàn trong phong thủy học. Dùng một mâm đựng toàn châu báu cực hiếm quý. Bố trí căn cứ theo các yếu huyệt, chủ điểm của tòa kiến trúc. Sau đó tiến hành yểm bùa chú ý hình cho các bảo bối trong mâm và các cấu trúc tương ứng trong kiến trúc thực. Như vậy, nhìn vào ý hình bàn, có thể biết được tình trạng của các cấu trúc thực, mặt khác, cũng có thể thông qua ý hình bàn để điều khiển và khống chế các kết cấu trong thực tế. Cột đá huyết thạch ở giữa mâm chính là cây cột bàn long mà ông Lục đang muốn tìm ra. Bên cạnh cây cột này, rất nhiều cột đá điền hoàng đã đổ xuống, cột này đè lên cột kia, chứng tỏ khá nhiều kết cấu chủ đạo trong khu vườn đã sụp đổ. Ông Lục nheo nheo mắt nhìn chăm chú, và phát hiện cây cột đá điền hoàng đè ở trên cùng có vẻ như chính là vị trí khung cửa tròn bên cạnh bức tường xương rồng. Có lẽ nó đã đổ xuống dưới sức công phá của khối thuốc nổ. Giờ đây, khao khát lớn nhất của ông Lục chính là đẩy đổ cây cột đá huyết thạch kia. Nếu làm được như vậy, toàn bộ khu vườn sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Người nhà họ Lỗ mới có cơ may sống sót, nhưng việc đó đã nằm ngoài khả năng của ông. Lần này, ông phải giở mánh khóe nữa. Với chút ít sức lực còn lại, giữ cho bản thân ngồi yên mà không đổ xuống đã vô cùng chật vật. Cơ thể chao đảo của ông cứ trực trượt xuống hay ngã nhào khỏi chiếc ghế đá. Người đàn bà đã lên tiếng, giọng nói vẫn ngọt lịm điệu đà đến nhàm tai, nhưng ông Lục lại thích, giọng nói đã giúp ông tìm lại được cảm giác của 20 năm về trước. Gia tộc của ta là huyết mạch hoàng gia nào? Ông hẳn cũng đã biết, trong giọng nói của người đàn bà tràn đầy vẻ cao ngạo. Ông Lục hít một hơi thật nặng nề, khẽ gật cái đầu đang cúi gục. Gia tộc ta kiến tạo khu vườn này là muốn có được một thứ bảo bối để phục hưng hoàng mạch. Điều này hẳn ông cũng đã biết, Người đàn bà tiếp tục hỏi. Ung Lục tiếp tục hít một hơi đầy khó nhọc, nhưng lại khẽ lắc đầu. Ồ, vậy thì để ta nói cho ông nghe. Lão tổ tông của nhà chúng ta đã phải trải vô số gian nan. Nếm muôn vàn cay đắng mới có được hai bảo bối. Có một vị cao nhân đắc đạo đã suy đoán rằng, nhờ hai bảo bối này, con cháu đời sau sẽ có thể giết rồng mà thành rồng. Nhưng lão tổ tông lại không nói rõ điều này với con cháu. Chỉ để lại hai bảo bối và một bộ tổ huấn để con cháu đời sau tự mày mò. Vì vậy trong suốt mấy nghìn năm nay, dẫu rằng dòng họ của ta xuất hiện rất nhiều hiền tài danh sĩ. Nhưng chẳng có ai làm nên bá nghiệp, Ung Lục vẫn hít thở nặng nề, đầu cúi gục, nhưng lời người đàn bà vừa nói, ông không bỏ sót một chữ nào. Trí não ông đang xoay vần thần tốc, ông nhớ đến bức tranh treo giữa chính sảnh. Nhân vật trong tranh chính là lão tổ tông của gia tộc này ư, nếu người đó đúng là lão tổ tông nhà họ. Việc có một bảo bối là điều chắc chắn. Vậy bảo bối còn lại là thứ gì? Người đàn bà không nhìn thấy khuôn mặt của ông Lục, bà ta vẫn tiếp tục nhả giọng ngọt lịm như đường để kể lại một câu chuyện kinh thiên động địa. Mặc dù con cháu đời sau huyết thống phân chi rất rộng, nhưng hai bảo bối và bộ tổ huấn không hề thất lạc. Vẫn luôn được bảo tồn nguyên vẹn, cho đến cuối đời nguyên, cuối cùng gia tộc ta cũng sinh ra được một vị hoàng đế. May mà vị hoàng tổ của ta đã mang hai bảo bối và bộ tổ huấn cho một cao nhân xem giúp. Tìm ra được điều huyền diệu tàng ẩn bên trong, trợ giúp hoàng tổ nhà ta đoạt được thiên hạ. Hơi thở của ông Lục càng thêm hào hển, các suy nghĩ xoay chuyển vùn vụt trong đầu, các tin tức mà ông đã biết. Qua lời nói của người đàn bà, đã được liên kết thành một chuỗi. Những gì Lỗ Thịnh Nghĩa từng nói với ông, nhưng ông vẫn đinh ninh chỉ là truyền thuyết hoặc bịa đặt. Giờ đây đều đã được người đàn bà này chứng thực, lời nói của người đàn bà đã rất rõ ràng. Vị hoàng tổ mà bà ta vừa nói chính là Chu Nguyên Chương. Còn vị cao nhân chắc chắn là Lưu Bá Ôn, nếu không... Khu vườn đã chẳng xuất hiện trên dòng sông Sơn Đường cổ kính vốn có rất nhiều mối liên hệ với Lưu Bá Ôn. Lại nằm đúng vị trí long đảm trên dòng Sơn Đường hình rồng. Những lời nói vừa rồi không khỏi khiến ông Lục chấn động. Đối phương là gia tộc họ Chu. Đúng như Lỗ Thịnh Nghĩa đã nói với ông, đối phương là hậu duệ của hoàng thất nhà Minh. Cũng đúng như lời Lỗ Thịnh Nghĩa. Họ Chu nhờ vào bảo bối mới lên ngôi cửu ngũ chí tôn. Tất cả đều đúng y như những gì Lỗ Thịnh Nghĩa đã nói. Người nhà họ Lỗ đã từng nói với ông Lục, sở dĩ họ đối đầu với nhà họ Chu chính là vì những bảo bối thần diệu kia. Người nhà họ Lỗ phải đoạt lại bảo bối từ tay họ Chu để phá hung huyệt định phàm giới. Tạo phúc cho nhân gian và con cháu đời sau. Nhưng nhà họ Lỗ có đủ khả năng để làm việc đó hay không? Ung Lục không biết, họ có thể bình thản đối diện với sức cám dỗ ghê gớm của ngôi vị chí tôn hay không? Ung Lục cũng không biết, bị lừa gạt đến mức hoang mang. Ung Lục giờ đây cảm thấy nghi ngờ tất cả, kể cả động cơ và khả năng của người nhà họ Lỗ. Nhưng có một số sự việc vẫn hết sức rõ ràng và chắc chắn. Đó là cho đến lúc này. Người nhà họ Lỗ chưa bao giờ lừa gạt ông, cũng chưa bao giờ giấu giếm ông một điều gì. Ung Lục biết, những lời vừa rồi của người đàn bà cũng không hề dối trá. Vì giờ đây trong mắt bà ta, ông chẳng khác nào một người đã chết, lừa dối một kẻ đã chết là hoàn toàn không cần thiết. Tấm mặt nạ Li Miêu ánh lên những tia sáng vàng kim mờ ảo. Trời đã bắt đầu sẫm tối. Người đàn bà vẫn ngồi trong một tư thế hết sức cao nhã. Tiếp tục kể, hoàng tổ nhà ta thực sự đã nhờ vào bảo bối mà có được thiên hạ. Cai trị thiên hạ, vị cao nhân xem trong tổ huấn và bảo vật của tổ tiên. Đã ngộ ra huyền cơ trong đó và mách nước rằng, bảo khí và năng lượng ẩn chứa trong bảo bối là không đủ. Và đang dần dần suy yếu, nếu muốn tiếp tục nạp đủ bảo khí. Cần phải tìm nơi cắt địa để cất giữ trăm năm, nhưng thiên hạ là của nhà ta, làm sao có thể để kẻ khác chiếm đoạt cả trăm năm được. Nên đành phải tìm cách khác, vị cao nhân đó tìm khắp trong sách vở, đi khắp cả thiên hạ, dốc hết toàn bộ tinh khí thần, cuối cùng đã ngộ ra được một cách, đồng thời cất giấu cách này vào trong một hộp ngọc, giao cho người tại vị trong gia tộc đời đời lưu truyền. Đợi đến khi khí vận đã suy, hãy làm theo cách đó. Hơi thở của ông Lục càng lúc càng kéo dài và nặng nề hơn. Hít hay thở đều phập phù không đều, dường như sắp đứt đoạn đến nơi, thế nhưng trí não của ông càng lúc càng minh mẫn khác thường. Ông rất thông thuộc lịch sử triều Minh, đó là một vương triều rối loạn và kỳ dị, rất nhiều hiện tượng quái dị xuất hiện trong triều đại này và kết cục cuối cùng của nó đều ứng nghiệm với thuyết bảo vật suy khí. Như vậy, phương pháp của vị cao nhân kia hẳn là vẫn chưa được thực hiện. Hoặc cơ bản là không hề linh nghiệm, thành tổ đế đoạt ngai vàng của Kiến Văn Đế. Sử sách đều nói rằng sau sự biến tĩnh nạn, không biết kết cục của Kiến Văn Đế ra sao. Nhưng kỳ thực, không phải ông ta nhảy vào biển lửa tự sát như lời đồn đại, mà ông ta đã trốn thoát được ra ngoài. Khi thành tổ đế đánh vào Nam Kinh, có vương Việt ở điện Phụng Tiên đã dâng lên Kiến Văn Đế một chiếc hòm. Đây chính là di vật mà Thái Tổ Hoàng Đế để lại cho người cháu yêu quý. Trong chiếc hòm có ba tấm độ điệp, ghi tên Ứng Văn, Ứng Hiền, Ứng Năng, ám chỉ Kiến Văn Đế Chu Doãn Văn, giám sát ngự sử Diệp Hy Hiền, giáo thụ của Ngô Vương là Dương Ứng Năng. Ngoài ra còn có ba bộ áo tăng, 10 đĩnh bạc trắng, một chiếc hộp ngọc, còn có cả một di thư. Trên di thư viết rằng, Ứng Văn đi ra từ Quỷ Môn. Những người thoát khỏi ra từ suối Thủy Quan, đến tối gặp nhau ở phía tây quán Thần Lạc, lời nói của người đàn bà vô cùng mạch lạc, tựa như bà ta đã tận mắt chứng kiến sự kiện này. Kiến Văn Đế được 9 người hộ tống lên được chiếc thuyền do chủ trị quán Thần Lạc là Vương Thăng chuẩn bị sẵn tại dòng kênh Quỷ Môn. Thoát được ra ngoài, từ lúc này rồng vào biển lớn, vân du nước mây, đến năm 46 tuổi Quy Tiên. Sau khi người qua đời, những thủ hạ tài giỏi đã tìm kiếm gỗ ngọc chân kỳ, làm thành một ngôi mộ di động ngầm ẩn dưới nước, để giúp người có thể tiếp tục ngao du sông nước như lúc sinh thời. Ông Lục thở ra một hơi thật dài, dường như muốn biểu thị mình đã hiểu, nhưng trong lòng ông vẫn còn rất nhiều nghi vấn, tại sao người đàn bà kia lại biết được những bí mật lịch sử này? Kiến Văn Đế đã mang theo hộp ngọc đi mất. Trong đó có chứa đựng phương pháp đối phó khi bảo khí suy kiệt. Hộp ngọc đã bị mang đi, cục thế suy vong của Hoàng Triều họ Chu đã không thể cứu vãn. Nhưng các thế hệ Hoàng Tổ sau khi kế vị cũng đã nghĩ đủ mọi cách để phục hồi bảo khí. Trong đó, phương pháp linh nghiệm nhất chính là của Tuyên Tông Đế, người đã nghiền ngẫm các bản chép tay của Thái Tổ và Lưu Cơ, rồi ngộ được huyền cơ từ trong đó. Nhưng chưa kịp thực hiện, đã bất ngờ mắc bệnh lạ mà đột ngột qua đời. Trong lúc lâm chung, người chỉ để lại một bức tranh cá vàng và một câu di ngôn vẻn vẹn hai chữ. Tìm thủy người đàn bà ngừng lại một lát, không hiểu tại sao, thần thái của bà ta đột nhiên trở nên nôn nóng bất an sau này. Các vị hoàng đế kế vị đều tiến hành tìm kiếm từ nước. Có vị cho rằng thủy thuộc âm, có thể là phụ nữ. Thậm chí còn tiến hành tìm kiếm manh mối từ cơ thể đàn bà. Nhưng vẫn là vô vọng. Sau cùng, Hy Tông Hoàng Đế tìm kiếm trong tổ huấn, còn bỏ không nghiên cứu về nghề mộc vốn cũng có liên quan tới tổ tiên. Thực là bệnh gấp loạn tìm thấy. Ông Lục lại thở ra một hơi dài. Chẳng trách triều Minh có nhiều chuyện quái đản đến vậy. Minh Tuyên Tông thích vẽ tranh cá, đặc biệt là cá vàng. Nhưng cá vàng trong tranh vẽ của ông hình dáng rất khác thường. Vô cùng quái lạ, Minh Vũ Tông xây dựng báo phòng, tập hợp đủ kiểu đàn bà vào trong đó. Sai 8 thủ hạ thân tín là Bát Hổ đi vơ vét đủ thứ điển tịch quý báu trong thiên hạ. Thích ra ngoài ngao du, cuối cùng do đánh cá trên sông rơi xuống nước sinh bệnh mà chết. Minh Thế Tông bắt cung nữ thu thập nước xương, kết quả là dẫn đến sự biến nhâm dần. Suýt chút nữa đã mất mạng trong tay cung nữ. Minh Hy Tông không màng chính sự, chỉ say mê nghề mộc, xây dựng 2 xưởng đông tây, thu thập đủ loại sách cổ, nghiên cứu đủ loại kỹ thuật tinh xảo và bảo bối chân kỳ trong thiên hạ. Cuối cùng cũng là trong một dịp ngao du trên sông, không may rơi xuống nước đổ bệnh mà chết. những sự trùng hợp này tuyệt đối không hề đơn giản. Trong đó có ẩn chứa bí mật gì? Hẳn chỉ có người đã chết kia mới biết được. Nhưng hôm nay, theo như lời kể của người đàn bà, thì chỉ ít nhất họ cũng có một mục đích chung. Tìm Thủy, giọng điệu của người đàn bà càng trở nên nôn nóng bất an. Tư thái thong dong cũng có phần biến dạng. 10 năm về trước, chúng ta đã vô tình tìm được hậu duệ của Diệp Hy Hiên. Người đã đào tẩu cùng Kiến Văn Đế năm xưa, lấy được 3 bảo bối trấn trạch từ ngôi nhà tổ của họ. Tìm được manh mối về ngôi mộ di động của Kiến Văn Đế. Vì vậy, chúng ta mới xây dựng khu vườn này ở đây để giam giữ ngôi mộ di động. Nhưng thật không ngờ, ngôi mộ đó lại được 3 giống quái vật là quỷ nước, trạch rồng khổng lồ và dây tơ hồng hút máu bảo vệ nghiêm ngặt. Nhà chúng ta đã bỏ ra không biết bao nhiêu thời gian công sức mà vẫn không thể mở được ngôi mộ để lấy hộp ngọc ra. Sau này nhờ cao nhân chỉ điểm, nên bên trên bố trí ngự long cách, bên dưới thiết kế tù long cục, dùng cột bàn long chặn lấy đuôi rồng, dùng 7 băng tinh thổ hàn phong kín thất khiếu của rồng. Lấy trộm 7 con ly miêu yểm chú bản mệnh để tạo thành bức tường tỏa long. Mục đích khiến cho con rồng chết kia long khí suy kiệt. Sau đó đoạt lấy long bảo, người đàn bà bỗng thở dốc. Không hiểu tại sao bà ta cảm thấy lồng ngực nghẹn tức. Cổ họng khô khốc, trong giọng điệu đang gượng uốn ra vẻ ngọt ngào cũng đã pha lẫn ít nhiều dư âm kỳ quặc. Nghe đến đây, trong lòng ông Lục cảm thấy vô cùng đắc ý. Những lời lẽ vừa rồi của bà ta đã cho thấy, những phân tích và phán đoán của ông về non nửa bức tranh còn lại trong tay người nhà họ Lỗ là hoàn toàn chính xác. Nhưng khu trạch viện này quả thực không hề đơn giản, trong đó có rất nhiều tướng cách và bố cục ông đã không thể suy đoán ra được. Thì ra bên dưới ngự long cách có một tù long cục, 7 ly khóa thân rồng, 7 hàn phong thất khiếu, 1 trụ chặn đuôi rồng. Bố cục tinh diệu không tiền khoáng hậu, nhưng suốt bao nhiêu năm qua vẫn chưa thể lấy được một vật bé nhỏ cất giấu trong ngôi mộ. Xem ra chân long tuy đã chết nhưng vẫn rất mực ngoan cường. Long khí không tán, thật là khó có thể tưởng tượng. Ta nói ra những bí mật của gia tộc cho ông hay? Vì muốn ông giúp ta tính thử xem sao, tình hình bây giờ đã không thể khống chế được nữa. Quỷ nước lên bờ. Dây tơ hồng mọc, trạch rồng đục khoét, lớp băng tan vỡ, đất đá sụp đổ, rốt cuộc nguyên nhân là vì đâu? Phải chăng nhà họ Lỗ có tuyệt chiêu kỳ lạ nào mà chúng ta không biết đến? Hôm nay mới đem ra thi triển, người đàn bà nhìn ông Lục như chờ đợi một câu trả lời. Ông Lục không phải kẻ ngốc, có thể trước đây có người coi ông là kẻ ngốc, nhưng một ông Lục đang ngồi tại chốn này tuyệt đối không phải. Ông biết sở dĩ người đàn bà kia chịu tiết lộ bí mật với ông. Bởi vì ông sắp chết, kể cả khi những thương tích hiện tại trên cơ thể vẫn không giết nổi ông. Thì vị hồng nhan chi kỷ kia cũng sẽ tự tay tiễn ông về địa phủ. Nhưng giờ đây, ông Lục đang khao khát được lên tiếng để nói ra những suy đoán và kết luận của mình. Đây rất có thể là cục thế lớn nhất mà ông đã phá giải được trong suốt đời cuộc đời mình. Nó sẽ trở thành niềm kiêu hãnh suốt đời của ông, niềm khao khát và kích động khiến làn khí trong lồng ngực ông đột ngột dâng trào. Khi luồng khí phun qua cổ họng, ông cũng liên tục ọe ra đến 10 mấy búng máu ư tím đen. Hôi tanh khủng khiếp, người đàn bà đang cố gắng che giấu thái độ của mình. Đôi mắt ma mị như mắt ly miêu hơi nheo lại, nhìn thẳng vào ông Lục. Có điều trong ánh mắt vẫn có một số thứ không thể nào ngụy trang được. Ông Lục từ từ ngẩng đầu lên, và nhanh chóng nhận ra điều đó. Ánh mắt đục ngầu của ông dễ dàng đọc được nỗi hoang mang. Thống khổ, cay đắng đang ẩn hiện trong ánh mắt của người đàn bà. Nôn ra được máu ư, ông Lục cảm thấy cổ họng nhẹ nhõm hẳn. Thanh quản cũng thông suốt thêm nhiều. Ông thử đặng hắng khẽ một tiếng, và kỳ lạ thay. Cổ họng đã phát ra được âm thanh, ông đưa mắt liếc xuống những con rắn hoàng vĩ đang lủng lẳng trên cổ. Thân hình chúng thẳng đỗn, thì ra đã chết từ lâu, có vẻ như độc tính của phân chim cù thư còn mạnh hơn của lũ rắn. Khiến cho chúng trúng độc mà chết, nhưng độc tính của rắn hoàng vĩ cũng vô cùng mãnh liệt. nên đã có hiệu quả lấy độc trị độc với độc tố từ phân chim cu thư. Vì vậy, toàn bộ máu độc ứ đọng trong cổ họng ông đã được tống khứ ra ngoài. Khu nhà này đã mất đi vật chấn. Ung Lục bật ra câu nói đầu tiên với giọng Bắc không thực chuẩn. Lời nói có phần kích động, nhưng cũng pha chút dương dương tự đắc. Khu vườn này dùng ngự long cách để chèn lên tù long cách. Ở giữa dựng cột bàn long chặn đuôi rồng để cố định thân rồng. Không biết cách cục này là do ai bày ra. Quả thực là tuyệt diệu vô song. Xứng đáng là cục đệ nhất từ cổ chí kim. Nếu như dùng cách cục này để vây khốn, hàng phục một người có mệnh tướng giao long hay mãng xà, người đó cho dù thành thần tiên hay ma quỷ cũng khó mà thoát thân. Nhưng nếu dùng để vây khốn chân long, cần phải có thêm một vật chấn khiến chân long sợ hãi, tuy cơ thể ông Lục vẫn run lẩy bẩy. Nhưng lời nói rất rõ ràng rành mạch, ban nãy nghe lời nà nói, ngôi mộ kia đã được vây khốn từ rất lâu, nhưng chưa bao giờ xuất hiện tình cảnh như hiện nay, chứng tỏ nơi đây vốn dĩ có vật chấn. Phải chăng trong hia ngày nay nhà bà đã mất đi thứ bảo bối gì quý giá? Ông Lục lại hít một hơi dài. Sau đó từ từ thở ra, bà vừa nói nhà họ Chu có hai bảo bối, con cháu nhờ vào đó mà giết rồng thành rồng. Tôi đoán rằng tổ tông nhà họ Chu có liên quan tới sự tích chém rồng. Như vậy, có một bảo bối hẳn là thứ để giết rồng. Bảo bối này có thể trấn áp được chân long. Phải chăng nhà họ Chu đã đánh mất bảo bối này? Ung Lục phân tích rất chính xác, lời nói rõ ràng, hơi thở đều đặn, nhưng người đàn bà không chú ý đến hiện tượng này, vì đang mải suy nghĩ về lời nói của ông Lục, đồng thời cũng đang phải gắng gượng chịu đựng cảm giác khó chịu trong cơ thể. Thì ra là như vậy, người đàn bà cũng đã ngộ ra, bảo bối không hề bị mất, mà con trai của bà ta đã mang đi đối phó với gã cao thủ trẻ tuổi đã đột phá trạch viện Bắc Bình. Bảo bối làm vật chấn đã không còn, vậy xem ra nơi này đã không thể giữ được nữa. Bản thân cũng nên bỏ của chạy lấy người là hơn. Ngày tháng còn dài, sau này lo gì không thể giấy đất lại về. Chỉ cần phái người bám sát theo ngôi mộ kia là được. Không còn vật chấn, lòng khí ngùn ngụt bốc lên. Chắc chắn sẽ xuất hiện tình trạng quỷ nước lên bờ. Tơ hồng trồi khỏi mặt đất. Trạch rồng đục khoét, lớp đất đá phía dưới bị trạch rồng, dây tơ hồng đục ruỗng, mới có tình trạng thuốc nổ nổ ngược xuống dưới làm đổ cột trụ chống đỡ khu vườn. Tình cảnh hiện giờ của khu vườn là hoàn toàn nằm trong dự liệu, ông Lục vẫn tiếp tục phân tích và suy đoán. Mặc dù chân tay ông đã mềm nhũn rũ rượi, nhưng giọng nói càng lúc càng thêm sang sảng, người đàn bà biết rõ bước tiếp theo cần phải làm gì. Chính là phải khiến lão già sắp chết kia mang theo điều bí mật mà câm lặng vĩnh viễn. Câm lặng như một xác chết, bà ra nhìn ra xung quanh, vì cuộc đối thoại này, bà ta đã đuổi hết bon tay chân đi rồi. Xem ra bà ta sẽ phải đích thân ra tay, từ trong ánh mắt đầy nôn nóng, bất an, khổ sở của người đàn bà, Ung Lục đã nhận ra một làn sát khí. Ông biết, nỗi đau khổ và bất an không phải vì cái chết sắp giáng xuống đầu ông. Nếu quả thật như vậy, ông sẵn sàng chết một cách cam tâm tình nguyện. Đối với ông Lục, cái chết không hề đáng sợ. Khi tìm đến ngôi đình chán rồng, ông đã không còn nghĩ đến chuyện sống sót trở ra. Nhưng bây giờ chưa phải lúc để chết. Bất kể ra sao, ông vẫn phải tìm cách kéo dài mạng sống để đánh đổ cây cột bàn long chính giữa ý hình bàn. Cổ chú bản mệnh, thứ tà pháp này nếu mạnh hơn đối thủ sẽ thịnh, nếu yếu hơn đối thủ sẽ tự rước họa vào thân. Trong 7 con ly miêu, hẳn là không có con nào yểm bùa chú bản mệnh của bà chứ, ông Lục nói câu này cốt là để kéo dài thời gian. Nhưng lời vừa nói xong, tự nhiên ông chợt sững người, tại sao lại không yểm bùa chú bản mệnh của người đàn bà này? Thứ bị vây khốn kia dù sao cũng là chân long. Dẫu đã trở thành âm long, nhưng long khí chưa tán, vẫn cần phải có linh khí thành âm khống chế. Bởi vậy, chắc chắn 7 con ly miêu đều được yểm bùa bản mệnh của đàn bà. Hơn nữa, họ tuyệt đối không phải là hạng đàn bà tầm thường, bà Thái Hậu này chắc chắn cũng là một trong số đó. Dù thật hay giả, bà ta ít nhiều cũng có thể được coi là phượng thế thành âm. Bà ta không đáp lại câu nói của ông Lục, nhưng thần thái trông càng thêm khổ sở. Bà ta biết rõ, tình trạng của bản thân đã đến hồi nguy kịch, với tình trạng hiện giờ. Việc giết ông Lục lại càng trở nên bức thiết, nhưng cũng hết sức khó khăn. Nhưng tình trạng của ông Lục còn tệ hơn nữa. Những hơi thở sâu rời rạc lúc nãy đã giúp tinh thần của ông khởi sắc đôi chút. Nhưng người luyện khí rất am hiểu bản thân, có khởi sắc chẳng qua cũng chỉ là hồi quang phản chiếu. Sát khí của người đàn bà đang dần dần trở nên dữ dội. Sát khí được tích lũy một cách chậm rãi. Với bà ta đó là một điều rất bất thường. Giết người với bà ta là một việc quá đỗi nhẹ nhàng. Nhưng để giết người, ngoài ý muốn ra vẫn còn phải có đủ năng lực. Giờ đây, về cơ bản, bà ta đang tích lũy năng lực giết người. Ung Lục cũng đang dịch chuyển thân mình, gắng gượng tiếp cận ý hình bàn. Hơi thở của ông trở nên dồn dập, nhưng trước mũi miệng không hề có khí trắng tỏa ra. Chân khí đã tận, Ung Lục biết ông chỉ còn lại một hơi thở cuối cùng để duy trì sự sống. Người đàn bà muốn đứng dậy. Nhìn vào những động tác khó nhọc của ông Lục, bà ta cũng đã nhận ra ý đồ của ông, nhưng bà ta mới chỉ hơi đổ người về phía trước đã khựng ngay lại. Thân người giữ nguyên tư thế nửa đứng nửa khom, toàn bộ cơ thể run rẩy dữ dội, miệng hé mở, đôi môi khô khốc, nhưng trán và hai má lại ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cả hai người cùng nhìn sững vào đối phương. Trong khoảnh khắc này, họ hiểu nhau hơn bao giờ hết. Họ đã nhìn thấu đến chân tơ kẻ tóc mọi tính toán của đối phương. Họ quả thực là một đôi tri kỷ. Không biết mối tình tri kỷ trước đây của họ là thật hay giả. Nhưng lúc này, họ thực sự là một đôi tri kỷ. Người đàn bà hẳn vô cùng hối hận. Con người kia bà ta đã từng nắm giữ trong tay. Nhưng lại không biết lợi dụng cho thấu đáo. Nếu không hôm nay đã chẳng phải chuốc lấy kết cục này. Còn ông Lục chắc chắn cũng cảm khái muôn phần, nếu như không có người đàn bà kia, chắc hẳn giờ đây ông vẫn chỉ là một thầy phong thủy tầm thường ôm chút tài năng vô dụng mà lang thang nơi chợ phố. Gần như cùng một lúc, cả hai người đều kêu lên một tiếng khẽ, rồi lập tức ôm chầm lấy nhau. Ông Lục vòng hai cánh tay ôm chặt lấy gáy người đàn bà, ghì sát khuôn mặt bà ta vào bên cổ, hệt như buổi tối của 20 năm về trước. Chỉ có điều bên cổ ông giờ đây có thêm ba con rắn hoàng vĩ thẳng đơ. Chóp đuôi rắn cứng như thép nhọn xuyên thẳng vào con mắt trái còn lộ ra dưới tấm mặt nạ. Thấu vào tận óc, trước mắt người đàn bà loà loà máu đỏ. Sắc đỏ thẫm dần, sau cùng chỉ còn lại một màu đen thẳm. Tay trái của người đàn bà ôm chặt quanh lưng ông Lục. Ngón cái bên tay phải chĩa ra như một mũi khoan, dùi thẳng vào tâm mạch của ông. Tim ông vỡ ra trong nỗi đau buốt choáng váng, máu trong cơ thể như túa ra khắp các lỗ chân lông. Không còn quay về tim được nữa, chút hơi tàn của ông Lục đã tận, vai phải thõng trùng, cánh tay đặt trên gáy người đàn bà rơi phịch xuống, nhưng chút tâm lực cuối cùng của ông vẫn hướng về ý hình bàn. Cánh tay ông thuận theo đà rơi gắng gượng vươn về phía đó. Đầu ngón tay thoáng lướt qua trụ đá huyết thạch. Chỉ nghe keng một tiếng, nó đã đổ nháo, cột bàn long sập xuống, mặt đất chấn động đảo điên, toàn bộ khu vườn rộng lớn đã đến hồi tàn cục, nhà cửa thay nhau đổ xuống, cây cối bật gốc ngả nghiêng, đất đá rùng rùng sạt lở, cả một khu vườn kéo theo nhà cửa, cầu cống xung quanh, từ từ chìm vào trong nước, ngũ lang và lỗ ân ở dưới nước, trên đầu họ, những khối đất đá khổng lồ đen ngòm đang trút xuống. Trước mặt là hàng rào thép kiên cố không thể lay chuyển. Sau lưng là dòng nước tối đen không biết đã bị đất đá vùi lấp hay chưa. Tiến thoái đều là đường chết. Lỗ Thiên Liễu mặc dù đã chui qua được hàng rào, nhưng trước mặt là một vực nước đen ngòm thăm thẳm, không biết phải bơi về hướng nào. Ngôi mộ di động không lọt qua được hàng rào. Lũ quỷ nước cũng không chịu chui qua. Không có quỷ nước dẫn đường. Cũng có nghĩa là không thể tìm ra con đường sống. Chỉ có một người duy nhất có thể cứu được họ. Một người vẫn lưu lại ở phía trên. Chính là Lỗ Thịnh Nghĩa. Một bên đầu gối của ông đã vỡ nát. Vì vậy ông phải sử dụng cả tay lẫn chân để bò đi. Bức tường đổ nát phía trước chắc chắn là tường rào đoạn long.